Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 147, em không chịu thua thế sao, Thẩm Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình ảnh Trà Lâu trên mạng, qua góc nhìn của Chu Luật Trầm, lại bất ngờ trở thành chuyện buồn cười. Nào là vệ sĩ đứng gác cửa Trà Lâu, nào là công tử nhà giàu bao trọn quán để nghe bình đàn theo đuổi tiểu A Tĩ nhốt cuộc vì sao, chỉ một tấm hình mà người ta có thể thêu dệt cả câu chuyện. Chu Luật Trầm nghĩ. Nhưng cũng chẳng bận tâm suy nghĩ thêm. Anh bấm thang máy, vào thang máy, Thẩm Tĩnh quay đầu lại, nhón chân, kéo cổ áo anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Môi hơi ấm, nhưng cô cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Nghĩ vậy, cô cúi đầu, ngượng ngùng và yên lặng. Cùng lúc, một tiếng cười nhẹ nhàng pha chút chế nhạo vang lên từ Chu Luật Trầm. Anh kéo cô lại gần, ôm lấy eo cô. Có camera giám sát đấy, theo hướng anh chỉ. Thẩm Tĩnh ngẩng lên nhìn, thấy chiếc camera góc rộng gắn trên trần thang máy. Bảo vệ chắc chắn đang quan sát. Với khối lượng tài sản và quỹ của những khách hàng giàu có mà tập đoàn Liên Hợp nắm giữ, hệ thống giám sát của chi nhánh này được đầu tư ở mức độ cao nhất. Thẩm Tĩnh vội quay lưng, dựa tường, mặt đỏ bừng như tự kiểm điểm lỗi lầm. Sao anh không nhắc trước? Lại mất mặt rồi. Chu Luật Trầm tựa người vào vách thang máy, quan sát cô với vẻ thích thú. Cô giống như một trang giấy trắng, so với sự xấu hổ của cô, anh lại bình tĩnh như nước. Em rất thích mang điều đó đến cho anh sao? Cô không ngần ngại, thẳng thắn thừa nhận. Thích đấy, thì sao? Ý của cô là, thích thì cứ hôn thôi, chẳng cần giấu giếm. Chu Luật Trầm rõ ràng hiểu thấu tâm tư cô, nhưng lại không vạch trần ý nghĩa thực sự trong lời mình. Tối hôm đó, Chu Luật Trầm có bạn rủ đi sân đấu boxing để bàn chuyện. Thật sự không hiểu sao ngày nào cũng có người tìm anh. Tâm trạng tốt thì anh nhận lời, không thì đáp gọn. Đừng hỏi những câu thừa thãi. Sau cùng, nghĩ lại, với nguồn tài nguyên và ưu thế mà anh nắm giữ, không ít người muốn tiếp cận anh, lấy lòng anh, chỉ để chờ con dấu trong tay anh hạ xuống. Thẩm Tĩnh chán trường đi theo anh đến sân đấu. Trong sân, các võ sĩ nước ngoài cơ bắp cuồn cuộn, đấu đến mặt mũi bầm dập, máu bắn trên sàn, vẫn chưa phân thắng bại. Cô sợ hãi nép sau lưng Chu Luật Trầm, hỏi nhỏ. Có bị thương tật không đấy? Không đâu, Chu Luật Trầm nhìn cô, thấy vẻ nhát gan của cô giống như một chú thỏ trắng nhỏ, khiến anh cảm thấy thú vị. Muốn đoán xem ai thắng không? Bên đỏ, cô chỉ, người bên đỏ trông khỏe hơn. Anh cười nhạo sự ngây thơ của cô. Chắc cô không biết rằng, muốn ai thắng, sân đấu hoàn toàn có thể sắp đặt được. Nói đi, nếu em thua thì sao? Để con mèo nhỏ làm vật cược cho anh, Thẩm Tĩnh chỉ có mỗi thứ đó là có giá trị trong tay. Anh không cần mèo, Chu Luật Trầm ôm cô vào lòng. Để anh ghi nợ vậy, chuyện này cũng ghi sổ sao, Chu Tổng, chăm chú mà xem. Trong khu vực VIP, cô và anh đứng cạnh nhau bên lan can kính, ánh sáng xanh trong sân phản chiếu lấp lánh. Trọng tài nhảy lên sàn, giơ tay bên xanh lên, tuyên bố bên xanh thắng. Tiếng reo hò vang dội, càng ồn ào. Thẩm Tĩnh càng ỉu xìu, thua quá đột ngột, giọng cô gấp gáp. Không tính, vừa nãy còn đánh trả được, sao vừa em cược thì lại bị đánh tơi tả thế này? Anh bị cô làm cho bật cười, em không chịu thua thế sao, Thẩm Tĩnh? Có lẽ lúc đó Thẩm Tĩnh vẫn chưa hiểu, trên võ đài có rất nhiều chiêu trò mà người ngoài không biết. Chẳng hạn, võ sĩ sẽ diễn theo ám hiệu của các ông lớn, muốn bên nào thắng đều có thể sắp đặt. Những màn kịch ấy đều tinh vi. Không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại sân chơi dùng sức này, chỉ có cô là tin vào một trận đấu thật sự, so tài phân thắng bại. Chu Luật Trầm nhìn cô sợ sệt trước cảnh máu me, chẳng còn hứng thú ở lại. Anh vốn không thích mấy trò này, nhưng vẫn thích dẫn cô theo, chỉ để thỉnh thoảng nhìn cô hoảng loạn, sợ hãi, hoặc mắng anh là đồ khốn. Tất nhiên, không gì so được với dáng vẻ cô sợ hãi trên giường. Khiến người ta muốn cưng chiều. Đêm nay, tài xế là người lái xe. Vừa lên xe, Thẩm Tĩnh đã cúi đầu nghịch điện thoại. Đèn đêm ở Thượng Hải sáng rực mê hoặc lòng người. Nhưng với cô, những cảnh tượng này đã quá quen thuộc. Chẳng còn gì thú vị để ngắm. Một gói thuốc chưa bóc ni lông ném vào lòng cô. Cô nghiêng người, nhìn anh. Gì thế? Chu Luật Trầm tựa vào ghế. Đang nghe điện thoại, thỉnh thoảng đáp vài câu. Giơ tay ra hiệu rằng anh không tiện nói chuyện. Cô giúp anh xé lớp ni lông gói thuốc, rồi rút một điếu châm sẵn, đưa tới môi anh. Đôi môi mỏng của anh khẽ ngậm lấy, ánh mắt lười biếng nhìn cô, vừa phong lưu vừa lãng tử. Thẩm Tĩnh chỉ muốn lấy lại điếu thuốc, xe chạy một đoạn, dừng lại ở ngã tư đối diện Thái Cổ Hội. Qua cửa sổ, cô nhìn những cửa hàng rực rỡ ánh đèn và dòng người qua lại. Vì là cuối tuần, phố xá đông đúc hơn thường ngày. Ở góc đối diện, trước cổng Thái Cổ Hội, nhân viên đang bày trí một tác phẩm nghệ thuật mới. Mê cung đầy sắc màu của tháng trước đã được tháo dỡ. Mai anh có muốn đi cùng em đến nhà bà ngoại không? Chu Luật trầm gác máy, hỏi. Chuyện gì? Em mời anh đến nhà bà ngoại ăn cơm. Thực ra chỉ là một bữa tiệc sinh nhật. Thẩm Tĩnh không nói ra, bởi cô vốn không có thói quen tổ chức sinh nhật. Trước đây, mỗi năm cô chỉ về hẻm nhỏ ăn cơm với bà ngoại. Anh không phải chưa từng xem qua giấy tờ của cô, lẽ nào không nhớ ngày sinh? Có vẻ anh thực sự không nhớ. Thẩm Tĩnh cũng không truy hỏi thêm. Với cô, sinh nhật chẳng quan trọng, thậm chí chưa từng mua bánh. Nhưng lần này, bà ngoại gọi điện nhắc cô về và còn dặn mang bạn trai theo. Cô chỉ muốn nhân cơ hội này dẫn anh về ra mắt bà, để bà không còn nghi ngờ và ép cô đi xem mắt. Chu Luật Trầm chẳng đoán ra ngày đặc biệt gì, cầm chiếc bật lửa trong tay, sau một lúc mới nói, mai không rảnh. Lúc nào anh mới có thời gian? Thẩm Tĩnh nghĩ thầm, không hỏi thêm, quay lưng nhìn qua cửa sổ, ánh mắt dõi theo những tòa cao ốc vụt qua. Anh rụi điếu thuốc, giọng trầm thấp vang lên, vậy mà em cũng giận à? Trong tấm kính phản chiếu, cô thấy bóng mờ nhòe nhoẹt của mình và anh, cùng ánh sáng xa hoa từ những biển quảng cáo bên ngoài. Cô khẽ thở dài, ý như chẳng hề bận tâm. Không giận, chỉ là lần đầu mời anh, thấy tiếc thôi. Anh bận, em sẽ không phiền nữa. Chu Luật Trầm vòng tay qua lưng cô, bàn tay luồn vào trong áo len, từ dưới đi lên. Anh không vội cởi nút, đôi tay lạnh lùng lần mò từng chiếc, thỉnh thoảng lướt qua làn da cô, cuối cùng siết chặt eo cô, giọng trầm khàn. Nói không là không, sao em tài thế? Cơ thể cô hơi giãy giụa. Còn anh bận gì vào ngày mai, cô không biết. Nhìn ánh mắt thất vọng của cô, anh cũng chỉ dỗ dành vài câu, giới hạn dừng ở đó. Anh kéo cằm cô lại, cúi đầu chạm nhẹ vào khóe môi. Cô quay đi, nhưng anh giữ chặt lấy má cô, tiếp tục hôn sâu. Chu Luật Trầm càng hôn càng chẳng nể nang, mắt cô ươn ướt, nhưng lại đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, không muốn phản kháng. Lúc mới quen, anh ghét nhất bị cô hôn trong những tình huống như thế. Sau này, cô táo bạo như một đứa trẻ nghịch ngợm, luôn chủ động trêu chọc anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những thứ như thuốc phiện, chạm vào rồi thì khó mà dứt ra được. Xe chạy về ngoại ô, cuối cùng dừng ở một nơi hẻo lánh, không bóng người. Sau đó, cô được anh ôm vào lòng, dựa trên ghế xe, hưởng chút gió đêm thổi vào qua cửa sổ. Gió giữa đêm buốt lạnh và cô độc, thân nhiệt anh ấm áp, cô cứ thoải mái tận hưởng, cúi xuống giúp anh cài lại thắt lưng. A Tĩnh, vì vốn dĩ đang căng thẳng, tay cô khẽ run. Dạ, ở bên anh bao lâu rồi? Anh hỏi, bên Chu Luật Trầm được bao lâu? Cô chợt không nhớ rõ nữa. Cách Chương.